Giả làm người tình xã hội đen, chương 6, góc truyện audio.com. Lúc sáng sớm, Hắc Báo kéo một thân mệt mỏi trở về phòng khi anh thấy Tất Thịnh co ro ở trên ghế salon, không khỏi kinh ngạc, đại ca, làm sao anh lại ngủ ở nơi này? Đang ở trong mộng đẹp Tất Thịnh bị Hắc Báo gọi dậy, anh xoa đôi mắt cho tỉnh táo hỏi. Cậu làm gì mà đến bây giờ mới trở về? Nhanh chóng ngồi thẳng người, giãn gân cốt cho cổ. Em thử vận may cả đêm, rồi lại điên cuồng ở quầy rượu suốt đêm, cho nên bây giờ mới về, còn anh làm sao anh lại ngủ ở ghế salon? Vẻ mặt Hắc Báo kinh ngạc hỏi. Tất Thịnh đưa tay lên trên cổ, vẻ mặt cực kỳ lười biếng. Giường tặng cho Thạch Du ngủ. Cái gì, anh đem giường tặng cho cô ấy ngủ, chính mình lại ngủ ở trên ghế salon? Hắc Báo kinh ngạc hét lên một tiếng. Tất Thịnh liền vội vàng kéo hắn lại, nhỏ giọng nói. Nhỏ giọng một chút, cô ấy còn đang ngủ, chớ quấy rầy cô ấy. Hắc Báo nghe vậy càng kinh ngạc thêm nhìn Tất Thịnh, anh chỉ mới một đêm không về thôi mà Tất Thịnh lại có thể có những chuyển biến lớn như vậy sao, chuyện này thực sự là một chuyện hiếm thấy. Bây giờ mấy giờ rồi? Tất Thịnh lơ đãng hỏi. 9 giờ sáng, Hắc Báo hơi giật mình nhìn Tất Thịnh, đại ca, hôm nay không phải sòng bạc của lão hồ ly khai mạc sao? Anh chuẩn bị lúc nào thì đi đây? Đợi cô ấy, Tất Thịnh không chút nghĩ ngợi đưa tay chỉ vào phòng ngủ. Hắc Báo thật không thể tin được vào tai của mình, Tất Thịnh lại nói những lời như. Đợi cô ấy, trước đây anh ấy là một người rất độc tài, không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác, nói chi là đợi chờ hay nhường nhịn một ai. Nếu như cậu không mệt thì hãy xuống đó trước đi, ngày hôm qua lão hồ ly và Tang Nhã cũng vì buổi khai mạc ngày hôm nay, mà đặc biệt đến tìm tôi. Tất Thịnh lười biếng lấy tay đỡ đầu, duỗi thẳng hai chân thon dài. Lão hồ ly, ngày hôm qua bọn họ tới đây. Hắc Báo kinh ngạc, hình như chính mình đã bỏ lỡ một chuyện. Hắn biết hôm nay sẽ có thật nhiều các anh em đến, lo lắng cho mình không cách nào kêu gọi mọi người, cho nên. Tất Thịnh đưa tay khẽ vuốt qua bộ râu của mình, ồ thì ra là có mục đích, tôi biết mà, hắn làm sao có thể tốt bụng đến thăm đại ca được. Hắc Báo khinh miệt nói, tôi không đồng ý giúp hắn, chẳng qua tôi tin tưởng những huynh đệ này tất cả đều là hướng về phía mặt mũi của tôi tới, lễ phép coi trọng tôi cửa lý nên lên tiếng chào hỏi. Tất Thịnh giao phó Hắc Báo, tôi hiểu biết rõ, tôi thay bộ quần áo rồi lập tức đi xuống. Hắc Báo không nói hai lời, lập tức đồng ý, được cậu đi đi. Tất Thịnh vẫn còn lười biếng, Hắc Báo nhanh chóng đi sang một phòng khác, thay đổi một bộ quần áo khác, đi ra ngoài với một tinh thần sảng khoái. Đại ca, em đi xuống trước. Tất Thịnh vung tay lên ý bảo là Hắc Báo đi xuống, Hắc Báo lập tức như gió lốc lao ra khỏi phòng. Tất Thịnh khẽ đi vào trong phòng mà Thạch Du đang ngủ, nhìn cô vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, anh thật sự không đành lòng gọi cô tỉnh, chỉ lặng lẽ cầm quần áo đi vào phòng tắm, bắt đầu sửa sang lại trang phục cho mình. Thạch Du bị tiếng nước chảy to làm cho thức tỉnh, cô ngồi thẳng người ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong phòng không có một bóng người, chỉ có trong phòng tắm không ngừng truyền ra tiếng hừ nhẹ của Tất Thịnh. Cô co hai chân lên trước ngực, vòng tay ra ôm lấy hai đầu gối, hai nhìn thẳng vào cửa phòng tắm. Chỉ một lát sau, Tất Thịnh với một tinh thần sảng khoái bước ra từ phòng tắm, anh nhìn Thạch Du, họ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Cô đã tỉnh, góc truyện audio.com, vừa có tiếng nước chảy, vừa có tiếng hát, tôi có thể ngủ tiếp sao? Thạch Du dường như oán giận anh đánh thức cô, Tất Thịnh nhàn nhạt mỉm cười. Thật xin lỗi, tôi đã rất cẩn thận không làm cho cô bị tỉnh giấc, lại không ngờ vẫn là đánh thức cô. Giọng nói dịu dàng truyền ra khắp nơi diễn tả áy náy của anh. Không sao cả, dù sao tôi cũng nên thức dậy. Thạch Du nhanh chóng từ trên giường đứng thẳng lên, nhanh chóng chạy thẳng vào phòng tắm nhưng đột nhiên lại dừng bước. Hắc Báo tối hôm qua có trở về sao? Sáng sớm hôm nay mới trở về, tôi thấy anh ta chơi sắp điên rồi. Tất Thịnh mỉm cười mà lắc đầu. Vậy đến lúc buổi lễ khai mạc sòng bạc của lão hồ ly, anh ta còn có đủ tinh thần tham gia sao? Thạch Du lại hỏi một câu. Anh ta đã đi xuống chào hỏi các anh em trước rồi. Tất Thịnh vẻ mặt tự nhiên mà nói. Ngày hôm qua anh đồng ý giúp lão hồ ly à? Thạch Du hoài nghi nghiêng đầu nhìn anh. Chẳng lẽ ngày hôm qua sau khi cô ở trong lòng anh ngủ, anh và lão hồ ly đã thỏa thuận thành công cái gì? Không có, Tất Thịnh trả lời rất nhanh chóng. Vậy tại sao anh muốn Hắc Báo đi xuống giúp hắn một tay chào hỏi mọi người? Thạch Du không hiểu nguyên nhân của chuyện này. Hôm nay tới tham gia buổi khai mạc sòng bạc là không chỉ là một người, mà là tất cả các anh em trên cả nước đến tham gia. Thật ra thì tôi cũng biết rõ lão hồ ly đang tính toán cái gì, bởi vì khi tôi đồng ý đến, những anh em khác cũng sẽ đến góp vui. Nếu các anh em đã đặc biệt vì tôi mà đến, tôi làm sao có thể bởi vì lão hồ ly mà thất lễ đây? Cho nên tôi bảo Hắc Báo đi xuống để chào hỏi mọi người trước. Tất Thịnh khẽ cười, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ lạnh lẽo.

Không bao lâu Thạch Du đã không để ý đến những lời nói hỏi thăm Tất Thịnh, giờ cô mới hiểu được Tất Thịnh không nói sai. Hôm nay mặc dù là lễ khai mạc sòng bạc của Lão Hồ Ly, nhưng hầu như tất cả mọi người đến đây, đều bởi vì Tất Thịnh mà đến. Hôm nay cô quả thành tiêu điểm của cả hội trường. Tiếp đón nhiều người như vậy, khóe miệng Thạch Du gần như cứng nhắc, buồn bã oán trách. Quá mệt, tôi cười cứng hết cả miệng rồi. Cô thấy vẻ mặt Tất Thịnh vẫn tươi cười như cũ, anh dường như không mệt mỏi chút nào. Tất Thịnh dùng bàn tay xoa cằm, ai nói tôi không mệt, mặt của tôi cũng cứng ngắc rồi đây. Vậy anh mau nghĩ cách để thoát thân đi. Thạch Du giơ cờ đầu hàng, bỗng dưng, lại có người đến tiếp. Thạch Du thấy thế trong lòng không khỏi giật mình, không phải lại tới chứ. Quả nhiên, lại lặp lại những lời thăm hỏi đó, cô nghe đến mức lỗ tai cũng sắp chai rồi. Tất Thịnh liếc nhìn vẻ mặt không thể làm gì của Thạch Du, ngay sau đó lôi kéo cô. Đi, chúng ta đi chơi, đến nơi đổi tiền, sau khi ký tên xong Tất Thịnh cầm một đống các loại màu sắc. Muốn chơi cái gì, cô chẳng lẽ lại muốn chơi 21 giờ chứ? Tốt, cử vận may một lần. Thạch Du cười như hoa nở nhìn Tất Thịnh. Tất Thịnh biết bản lĩnh của cô, không khỏi quỷ quyệt cười một tiếng. Đồng ý, nhưng hãy chơi có chừng mực thôi. Được, chỉ là anh cũng đừng có quên cam kết của anh. Thạch Du nghiêng đầu xinh đẹp cười một tiếng. Thua tính cho tôi, thắng là của cô, đúng không? Tất Thịnh hoàn toàn bị cô đánh bại, trí nhớ cũng không tệ lắm. Khóe miệng Thạch Du nụ cười nở rộ, vì có thể để cho Thạch Du chơi được tận hứng, Tất Thịnh dẫn cô đi tới bàn đấu 21 giờ cho cô một chút lợi thế. Gocchuyenaudio.com, yên tâm chơi thoải mái đi, không thành vấn đề. Thạch Du vui vẻ ngồi ở bên bàn, Tất Thịnh cúi đầu ghé vào bên tai cô nói nhỏ, tôi và một người anh em thân thiết đi chào hỏi một chút rồi sẽ lập tức tới đây. Ừ, Thạch Du vui vẻ khẽ cười một tiếng. Cô không thể chờ đợi được nữa, muốn thử tay nghề ngay lập tức, cúi đầu nhìn lợi thế mà Tất Thịnh cho cô, nhất thời cũng quên hỏi phải đánh cuộc bao nhiêu tiền, thầm nghĩ có lẽ sòng bạc nào trong vùng cũng giống nhau. Vì vậy cô cầm lên một thứ màu đen tầm thường nhất, quyết định bắt đầu thử vận may của mình. Tất Thịnh để Thạch Du ngồi ở bàn 21 giờ, còn mình thì đi nói chuyện với mấy người bạn thân lâu không gặp. Thông thường người gặp qua Thạch Du đều khen ngợi cô phong cách tuyệt đẹp, trong lòng Tất Thịnh tất nhiên là mừng rỡ cực kỳ. Thấy Kha Tái Tư kéo Tang Nhã đi tới, Tất Thịnh tay cầm ly rượu nhấm nháp, cố ý coi thường bọn họ. Kính chào các vị đại ca, hôm nay rất đông người đến buổi lễ khai mạc, khiến Kha Tái Tư cười không khép miệng. Hôm nay tiền lãi đủ để cho anh ăn trong vòng một năm. Tất Thịnh giễu cợt lạnh lẽo cười một tiếng, nhờ hồng phúc của anh. Kha Tái Tư vui vẻ cười to, đột nhiên phát hiện Thạch Du không ở bên cạnh Tất Thịnh. Tất đại ca, người đẹp của anh đâu? Ở bàn kia, Tất Thịnh nhàn nhạt trả lời, ánh mắt nhìn về phía Thạch Du ở bàn đánh bạc, bỗng nhiên chấn động. Chỉ thấy bàn bạc đó bị rất nhiều người vây quanh, anh dường như hiểu rõ chuyện gì, không nhịn được hé miệng mà cười cười. Kha đại ca, bàn kia có phải xảy ra vấn đề gì hay không? Kha Tái Tư theo ánh mắt của anh nhìn về phía tiếng người huyên náo ở cái bàn lớn kia. Xảy ra chuyện gì? Chỉ chốc lát sau, người trông coi sòng bạc mặt kinh hoàng chạy đến trước mặt Kha Tái Tư. Đại ca, bàn 21 giờ đã thắng lớn. Cái gì? Mặt Kha Tái Tư kinh hoàng. Mau dẫn tôi đi sang. Chấm, vậy còn em? Tang Nhã ở bên cạnh Kha Tái Tư, mặt mờ mịt nhìn hắn. Tùy cô thôi, hiện tại hắn đâu còn có tâm quan tâm đến cô, một cái bàn đã thắng lớn, vậy là hắn bị tổn thất lớn rồi. Tang Nhã nghĩ là thừa dịp lúc này Thạch Du không có ở bên cạnh Tất Thịnh, cô sẽ có cơ hội ngồi cạnh anh, vì vậy nụ cười kiều mị trên mặt liền hướng tới Tất Thịnh. Tất Thịnh thấy thế vội vàng nói. Thạch Du ở đó hình như xảy ra vấn đề gì, tôi đi sang nhìn một chút. Dứt lời, ngay sau đó anh chạy về phía bàn 21 giờ kia. Anh thật vất vả từ bên ngoài đám người chen đến bên cạnh Thạch Du, thấy trước mặt cô có rất nhiều tiền vàng, xem ra quả thật anh đoán trúng. Có thể thu tay lại rồi. Anh nhẹ giọng nói, tại sao, người tôi còn chưa thắng đủ. Thạch Du nâng cái miệng nhỏ nhắn nói, cô không có nhìn thấy nơi đó có người sắc mặt đã giống như gặp quỷ còn khó nhìn hơn. Ánh mắt của Tất Thịnh liếc nhìn chỗ Kha Tái Tư đứng. Thạch Du đầu tiên là kinh ngạc nhìn nét mặt xanh mét của Kha Tái Tư, rồi sau đó không vui nói. Sợ người tôi thắng tiền cũng không cần mở sòng bạc. Cô tức giận ục ục lại không tình nguyện thu số tiền trước mặt. Không chơi nữa, tay cô vội vàng thu cúi và vẫn là ngửa đầu cầu cứu. Quá nhiều, làm thế nào? Tất Thịnh búng ngón tay một cái, gọi nhân viên phục sòng bạc giúp Thạch Du thu hồi số tiền trước mặt, đếm lại và viết rõ số tiền đưa cho Tất Thịnh. Tất Thịnh gật đầu thu lại vào túi. Chờ một chút đi ra quầy lấy tiền. Tất Thịnh nhỏ giọng với cô nói. Thạch Du không có ý kiến khác gật đầu. Được rồi, gocchuyenaudio.com. Kha Tái Tư thấy Thạch Du đã dừng tay lại, hắn vừa giận vừa cười đi tới trước mặt bọn họ. Tất đại ca, anh hôm nay thật là thắng lợi trở về. Thạch Du chỉ là chơi cho vui, không ngờ vận may lại tốt như vậy. Tất Thịnh nhàn nhạt nói, sau đó ôm lấy Thạch Du vẻ mặt vui vẻ từ trước mặt Kha Tái Tư rời đi. Thạch Du kinh ngạc nhìn Tất Thịnh, tôi thật sự thắng rất nhiều sao? Không sai, Tất Thịnh trả lời, không thể nào, tôi vẫn luôn chơi nhỏ thôi mà. Thạch Du mặt hoài nghi nói, chơi nhỏ, cô đập sắp thắng lớn ở cái bàn đóa, còn nói chỉ là chơi nhỏ. Tất Thịnh không tin lời cô giải thích, thật tôi chỉ luôn dùng đồng màu đen để đánh cuộc, làm sao có thể thắng lớn được. Thạch Du hùng hồn nói, màu đen, Tất Thịnh nhất thời dừng bước chân lại, lộ ra nụ cười hài hước. Cô biết màu đen là bao nhiêu không? Không phải là nhỏ nhất sao? Thạch Du không giải thích được hỏi ngược lại. Trời ạ, Tất Thịnh vỗ nhẹ cái trán một cái. May mà cô thắng, nếu không tôi có thể sẽ bị thua một dãy biệt thự. Cái gì? Thạch Du khiếp sợ trợn tròn hai mắt. Màu đen là bằng 1.000 đồng đô. Là à, Tất Thịnh không khỏi than thở một tiếng. 1.000 đồng đô, là, đó không phải là 3-4 vạn tiền Đài Loan. Thạch Du lại một lần nữa khiếp sợ khẽ nhếch miệng lên. Cho nên, cái bàn sắp bị cô thắng lớn. Gương mặt Tất Thịnh hài hước. Hoa, Thạch Du dừng bước lại bắt đầu tính toán. Vậy tôi có phải thắng không ít tiền? Cô kinh ngạc nhìn Tất Thịnh. Tất Thịnh từ trong túi lấy ra chứng từ của sòng bạc do nhân viên phục vụ đưa. Tổng cộng là 246,000 nguyên đô. Là, 246,000 nguyên đô. Là, Thạch Du sốc nặng trợn to cặp mắt. Nếu như muốn đổi sang tiền Đài Loan, có thể cho cô tự tính. Chỉ là, hôm nay cô thắng, có phải nên mời khách hay không? Tất Thịnh đùa giỡn mà nói. Được, tôi mời anh. Thạch Du hưng phấn gật đầu như bằng tỏi, vội vàng kéo Tất Thịnh ra khỏi sòng bạc của Kha Tái Tư. Kha Tái Tư căm giận đứng ở một bên nhìn bọn họ. Hắn nằm mơ cũng không ngờ đến, hắn một lòng cùng Tất Thịnh so đo tất cả mọi thứ, trăm phương ngàn kế muốn loại bỏ địa vị và danh vọng của Tất Thịnh ở trong Hắc Đạo, nhưng Tất Thịnh vẫn luôn vững như bàn thạch, hắn xử xuất bất kỳ kế sách nào cũng không ăn thua. Duy nhất một việc có thể làm cho hắn ở ưỡn ngực nói chuyện, đó chính là đem Tang Nhã từ bên cạnh hắn cướp đi. Nhưng là không ngờ hắn lại có thể tìm thấy một người phụ nữ so với Tang Nhã còn giỏi hơn, nghĩ đến đây, hắn không khỏi hận nghiến răng nghiến lợi. Khách chương.